Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Trấn Minh liếc nhìn Hạ Tư Tử, đôi mắt vừa do dự ban nãy lại lóe lên lần nữa. Hiện nay, nhà họ nó đang có nhà họ Hạ làm chỗ dựa vững chắc. Trần Tranh tức đến không chịu nổi, giận dữ hét lên, Nam Tang Ninh, cô đừng có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tang Ninh hừ lạnh, gọi là hôi của à, bị thu mua còn đỡ hơn là phá sản, đúng không? Với địa vị hiện giờ của nhà họ Nam, chịu thu mua nhà họ Trần là đã nể mặt lắm rồi đấy. Cô, Tang Ninh lại nhìn về phía Nam Trấn Minh. Ba, trước kia nhà họ Trần xem thường nhà ta, thái độ thì ngạo mạn lắm cơ. Bây giờ người ta đến tận cửa cầu xin rồi, mà nhà ta với họ còn có quan hệ thông gia, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Lời của Tang Ninh đầy ẩn ý, khiến Nam Trấn Minh nghe xong cũng u nóng sôi trào. Ngày trước, nhà họ Trần đạp nhà họ Nam dưới chân, giờ cục diện xoay chuyển, nhà họ Trần sắp phá sản, còn nhà họ Nam thì đang phất lên như diều gặp gió. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Phải thu mua tập đoàn Trần Thị, để nhà họ Thuận cả đời phải sống dưới cái bóng của nhà họ Nam. Dù có chuyện gì thì vẫn còn nhà họ Hạ làm hậu thuẫn cơ mà. Được, Nam Trấn Minh hạ quyết tâm, toàn thân như bùng cháy với chí khí ngút trời. Khóe môi Tang Ninh khẽ nhếch, trong đôi mắt điềm tĩnh lộ ra vài phần lạnh lùng châm chọc. Quả nhiên, cắn câu rồi, bữa tiệc tối chính thức bắt đầu. Hạ Tư Tự nhanh chóng bị đám người vây quanh. Khách mời trong bữa tiệc nhà họ Nam đa phần chưa từng có cơ hội gặp anh, nên nay vừa có dịp liền tranh thủ đến bắt chuyện. Tang Ninh theo anh ứng phó một lúc liền cảm thấy mệt mỏi, muốn đi nghỉ một chút, liền rút tay khỏi tay anh. Em đi vệ sinh một chút. Hạ Tư Tự quay đầu, vừa nhìn đã thấy ánh mắt ngoan ngoãn kia lộ rõ sự qua loa. Ánh mắt anh chợt lạnh đi vài phần. Cô gái vô lương tâm này, anh đích thân đến dự tiệc để chống lưng cho cô, mà cô thì dùng xong liền bỏ. Anh liếc nhìn đôi giày cao gót dưới chân cô, mím môi, Tang Ninh khẽ gật đầu, quay người rời đi, đám đông lại một lần nữa vây quanh Hạ Tư Tử, không ngừng trò chuyện, trong mắt anh đã hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, nhưng nghĩ đây là lần đầu đến nhà họ Nam, không tiện đắc tội. Nên vẫn cố gắng giữ thể diện, tiếp tục ứng phó. Tang Ninh vào nhà vệ sinh, rửa tay dưới làn nước mát lạnh, cảm thấy thư giãn hẳn. Tắt vòi nước, cô lau khô tay rồi quay người rời khỏi. Vừa bước ra thì va phải một người. Tang Ninh khẽ nhướng mày. Trần tiểu thư. Trần Chỉ Hàm gần như không giữ nổi vẻ mặt, nghiến răng nói, Nam Tang Ninh, bây giờ cô đắc ý lắm phải không? Dựa được vào Hạ thiếu, còn dám mạnh miệng nói sẽ thu mua nhà họ Trần chúng tôi. Tang Ninh lạnh nhạt đáp, thì sao? Trần Chỉ Hàm lập tức nghẹn lời, trừng lớn mắt, Nam Tang Ninh nói gì? Thì sao? Bây giờ Nam Tang Ninh kiêu ngạo đến mức đó rồi à? Đúng là không thèm giả vờ nữa. Cô đừng tưởng mình bám được Hạ thiếu là có thể đắc ý mãi. Người như anh ấy chỉ hứng thú nhất thời với cô thôi. Chơi chán rồi sớm muộn gì cũng đá cô. Trần Chỉ Hàm nghiến răng vì ghen tức. Tang Ninh khẽ thở dài. Tôi cũng từng nghĩ vậy. Nhưng, ánh mắt cô lóe lên, nhìn Trần Chỉ Hàm với vẻ thích thú. Cũng phải cảm ơn cô, là cô đã tung tin tức của tôi và anh ấy lên mạng. Việc tôi không dám làm vì sợ bị anh ấy phát hiện. Cô lại làm giúp tôi. Anh ấy thấy tôi bị mắng thảm quá, liền xót xa, chính thức công khai danh phận cho tôi. Đôi mắt Trần Chỉ Hàm dần trợn to, móng tay lòng bàn tay, tức đến sắp nổ tung. Thì ra là như vậy. Cô ta thật sự là đang dọn đường cho Nam Tang Ninh mà không hề hay biết. Tang Ninh cười rạng rỡ. Thật sự phải cảm ơn cô. Nếu không có cô, tôi chưa chắc đã được công khai. Hạ Thiếu còn nói sẽ cưới tôi. Trần Chỉ Hàm tức đến mức suýt ói máu. Cả người run lên, Tang Ninh tươi cười nói. Coi như đáp lễ, đến lúc chúng tôi cưới nhau, tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô. Cô, Tang Ninh hơi ngẩng cằm, trực tiếp bước qua cô ta. Khi đã hòa vào đám đông ồn ào, nụ cười trên mặt Tang Ninh dần tắt, trở nên lạnh lùng, dao cùn cắt thịt mới là đau nhất. Đám người này, cô sẽ xử lý từng người một. Cậu thật sự đi giúp nhà họ Nam giữ thể diện à? Kỷ Nghiên vỗ mạnh lên bàn, khiến ly cà phê cũng rung lên theo. Tang Ninh an ủi, cậu bình tĩnh chút đi, bình tĩnh cái con khỉ. Đám chó đó coi cậu như công cụ để lợi dụng, hết chỗ này tới chỗ kia, toàn để họ hưởng lợi, còn cậu thì bị lợi dụng, sao cậu vẫn còn bình tĩnh được chứ? Kỷ Nghiên tức đến phát nổ, khóe môi Tang Ninh hơi cong lên, phúc lớn quá, chưa chắc họ đã gánh nổi đâu. Kỷ Nghiên ngẩn ra, là ý gì? Tang Ninh hút một ngụm trà sữa, nhai mấy viên chân châu đen dẻo dai rồi mới chậm rãi nói. Đạo Đức Kinh có nói, trời muốn diệt ai, tất khiến họ cuồng, móc lửng chấm. Kỷ Nghiên, không hiểu, nói tiếng người đi. Tang Ninh chớp mắt, cậu thấy nhà họ Nam bây giờ chưa đủ cuồng sao? Mắt Kỷ Nghiên lập tức sáng lên. Phải ha, điện thoại của Tang Ninh vang lên. Cô trực tiếp nhấn nghe máy, từ đầu dây bên kia. Giọng Từ Diên kính trọng, Tiểu Nam Tổng, Nam Tổng đã bắt đầu tiến hành quy trình thâu tóm tập đoàn Trần Thị rồi. Đã dùng bao nhiêu vốn? Tang Ninh đặt tay lên mặt bàn, ngón tay nhẹ gõ, 10 tỷ, gần như dùng hết toàn bộ dòng tiền mặt mà tập đoàn Nam Thị có thể xoay sở được. Lớn gan thật, Nam Tổng ngày càng có khí phách rồi. Tang Ninh mỉm cười. Hiện tại tất cả đối tác đều dâng lên cho nhà họ Nam. Dù có lỗ cũng sẵn sàng nhường lợi ích. Không ai so đo tính toán. Dòng tiền tạm thời không cần dùng tới. Hơn nữa, bây giờ còn có nhà họ Hạ làm chỗ dựa. Nam Tổng càng không phải lo lắng gì cả. Tang Ninh đã đoán trước. Giọng điệu cô bình thản. Theo sát ba tôi. Vâng, Tang Ninh cúp máy. Kỷ Nghiên đã kề sát lại. Quả nhiên cậu đã có sắp xếp từ trước phải không? Tang Ninh hơi nhướng mày. Chẳng lẽ tớ lại làm bàn đạp cho nhà họ Nam sao? Không hổ danh là chị em của tớ. Kỷ Nghiên hưng phấn ngay lập tức. Có câu này của cậu thì tớ yên tâm rồi. Nhớ phải chơi cho nhà họ Nam sấp mặt luôn đấy nhé. Tang Ninh lại hút một ngụm trà sữa. Chắc còn phải chờ thêm một thời gian. Bao lâu? Tang Ninh suy nghĩ, chắc, một tuần, vậy thì tốt quá, tớ cũng đang rảnh rỗi. Đi, hai ta có thể chơi đã đời một trận. Suốt tuần tiếp theo, Tang Ninh hoàn toàn rảnh rỗi. Ngày ngày đi chơi khắp nơi với Kỷ Nghiên, còn check-in ở không ít địa điểm nổi tiếng trên mạng. Đến mức cả vòng bạn bè cũng trở nên sống động hơn hẳn. Tối đến, Hạ Tư tự trở về nhà. Trong nhà lại vắng vẻ như thường lệ. Anh rút điện thoại ra nhìn vòng bạn bè của cô. Trước đây cô chưa từng đăng gì. Có lẽ là vì không biết dùng. Nhưng dạo này thì mỗi ngày đều đăng một bài. Mỗi lần đều đủ 9 ảnh. Tấm nào cũng không trùng. Hôm nay cô lại cập nhật bài mới. Trong một trang trại đầy hoa anh đào. Cô mặc váy trắng. Viền váy còn có hoa nhỏ. Nụ cười rạng rỡ. Anh lần lượt mở từng tấm ra xem, rồi thấy dòng chữ đính kèm. Tiểu Nghiên dẫn mình đi ngắm hoa anh đào nè. Mặt anh lập tức tối sầm lại. Một giờ sau, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Tang Ninh trở về, mặc đúng chiếc váy trắng trong ảnh. Tay còn cầm chiếc nón rơm, trông tràn đầy sức sống. Anh về rồi à? Hạ Tư tự ngồi trên sofa, liếc cô lạnh nhạt. Anh về lâu rồi. Ô, Tang Ninh tùy tiện đặt túi và nón xuống. Thay dép rồi bước thẳng vào bếp. Định mở tủ lạnh lấy nước đá uống. Anh cau mày. Ô, cô chỉ. Ô, vậy thôi à. Anh đứng dậy, đi theo vào. Tang Ninh vừa đóng tủ lạnh lại thì quay người, lập tức đụng phải một bức tường thịt. Cô hơi nhíu mày, anh làm gì vậy? Anh nhìn gương mặt còn rạng rỡ hơn trong ảnh của cô. Ánh mắt lóe lên, giọng gắt gỏng, Nam Tang Ninh, em bận hơn cả Tổng thống quốc gia à? Ngày nào về cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu. Em đi chơi với Tiểu Nghiên mà. Dạo này em cũng chẳng có việc gì làm. Tang Ninh uống một ngụm nước đá, thoải mái vô cùng. Thế còn anh thì sao? Tang Ninh ngạc nhiên, không phải anh đi làm à? Ánh mắt Tang Ninh rất chân thành. Anh bận thì em đâu dám làm phiền. Tiểu Nghiên thì rảnh, gần đây rảnh đến mức không muốn về nhà. Hạ Tư tự sững người, trong lúc nhất thời chẳng thể phản bác. Lông mày anh giật giật. Cái tên cố tinh thần vô dụng này. Cách chương.